Chương 158, lòng dạ nữ nhân như kim đáy bể. Dung Sở Tu lúc này mới nhớ tới chính mình hôm nay tới mục đích, thần sắc nhẹ liễm, nhạt nói, ngươi cùng chủ thượng ở giữa, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nam tử thần sắc nhạt chút, làm sao lâm triều thì ta phát hiện chủ thượng trạng thái có chút không đúng lắm. Dung Sở Tu nhíu mày, nhìn xem nam tử trong ánh mắt có rõ ràng tìm tòi nghiên cứu, ngươi lại chọc hắn một trận hương trà tản mát ra. Lục Trúc bưng tới pha trà ngon đi tới, đem chén trà để ở phòng ngoài trên bàn. Chọc hắn nam tử phất phất tay, ý bảo Tô Y cùng Lục Trúc đều ra ngoài, bổ tướng không có hứng thú lấy chọc hắn làm vui. Tô Y cùng Lục Trúc phúc túi người, im lặng xoay người đi ra ngoài. Kia Dung Sở Tu nhíu mày suy đoán, lại là vì lập hậu một chuyện nam tử đứng dậy ra bên ngoài tại đi, đứng ở trước bàn bưng lên tách trà khẽ nhấp một cái, xoay người ở một bên cẩm giường trước ngồi xuống, tiện tay đem chén trà đặt vào ở một bên mấy án thượng, vương lòng thân thể nghiêng mình dựa, tiếng nói lạnh lùng, xem như đi. Dung Sở Tu tại nàng xéo đối diện trên ghế ngồi xuống, biểu tình lộ ra rõ ràng hoang mang, bổn tướng chết sống không hiểu rõ, nam tử lòng của ngươi trong đến tột cùng suy nghĩ cái gì như mày. Theo lý thuyết chủ thượng đối với ngươi cũng là chân tâm thực lòng đi. Từ nhỏ đến lớn, từ chủ thượng đem ngươi đưa đến bên người bắt đầu, liền khắp nơi duy trì ngươi, ngoại trừ niên kỷ so ngươi lớn đến không nhiều, chỉ kém không coi ngươi là thành nữ nhi tại nuôi, dạy ngươi biết chữ, dạy ngươi luyện võ, chiếu cố sinh hoạt của ngươi sinh hoạt hàng ngày, cho ngươi vinh hoa phú quý, trả cho ngươi như thế tôn quý vinh sủng, thậm chí cho phép mẫu nghi thiên hạ hậu vị. Ngươi đến tuột cùng còn có nơi nào bất mãn? Chẳng lẽ quả thật ưng câu kia ỷ sủng mà kiều chính bởi vì chủ thượng như thế không nắm chắc tuyến sủng nàng, cho nên nàng mới ỷ vào như vậy sủng ái không kiêng nể gì tiêu xài tình cảm của hắn? Nam tự liễm con mắt, tinh xảo mặt mày hiện ra vài phần thanh lánh hơi thở. Coi như là ghi hận lúc trước chủ thượng câu kia lời nói đùa, hẳn là cũng không đến mức ồn ào như thế thái quá. Dung Sở Tu nặng nề thở dài, nam tự, đừng cố chấp như vậy được không? Nam tự nhạt nói, không phải là bởi vì câu kia lời nói đùa. Cái gì? Dung Sở Tu ngẩn người, đó là bởi vì cái gì? Bởi vì ngươi không biết nguyên nhân. Nam tự nhạt nói, đây là ta cùng Hoàng thượng chuyện giữa, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không cần quan tâm nhiều như vậy. Được chủ thượng hôm nay tình trạng không đúng lắm. Dung Sở Tu nhíu mày, ta lo lắng sẽ có tình huống gì phát sinh. Ngươi quá lo lắng. Dung Sở Tu con mắt tâm nặng nề, ngữ điệu cũng nhiều là bất đắc dĩ. Nam tử, ngươi có thể chớ cùng ta đánh đố sao? Có chuyện gì sòng phẳng dứt khoát nói ra, có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết liền muốn biện pháp giải quyết, ngươi tổng không thể có khả năng đời này liền đỉnh cái luyến sủng thân phận sống đi. Nói ra như thế nào? Nói nam tử trầm mặc, liền chính nàng đều không biết nên nói như thế nào. Dung Sở Tu nói, chủ thượng thật là đem ngươi để ở trong lòng sủng ái che chở. Ngươi một chút cũng không cảm giác được. Dung Sở Tu. Nam tử bình tĩnh mở miệng, Thương Hàn Duật lúc trước đem ta mang đến thiên triều thì chính hắn tuổi tác đều còn nhỏ. Ngươi liền tuyệt không kỳ quái hắn vì sao muốn dẫn một cái tuổi tròn trẻ con lại đây chiếu cố. Dung Sở Tu sửng sốt, hiển nhiên không dự đoán được nàng sẽ đột nhiên nhắc tới sự tình trước kia. 15 năm trước sự tình hắn khi đó cũng là một đứa trẻ, như thế nào đi biết? Tuy nói nữ nhân tâm mới là kim dưới đáy biển, được một cái 5 tuổi hải tử. Hắn ý nghĩ trong lòng cũng không phải ai cũng có thể đoán được đi. Bất quá nếu nam tử lúc này hỏi lên, Dung Sở Tu tự nhiên mà vậy liền muốn nghĩ nhiều chút, ý của ngươi là nói, chủ thượng mang ngươi trở về là có mục đích riêng.